Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 358, phẩm chất cao chỗ hỏng. Nếu là hiểu nhiều liền có thể trở thành là cường đại huấn luyện gia. Ta đây đại Trung Hoa kiểm tra thần nhóm. Tùy tiện 1-2 tháng là có thể cho ngươi đem Pokemon Bách Khoa Toàn Thư nhớ xuống. Hơn nữa, thuộc lầu, sau đó, như vậy thì nói rõ ngươi là cường đại huấn luyện nhà. Nằm mơ à, làm sao có thể nha? Coi như là đơn giản nhất diêu vĩ ba, đều sẽ có hơn 10 chủng, thậm chí trên 100 loại có khả năng cùng tổ hợp. Càng bị nói có nhiều như vậy Pokemon, nhiều như vậy tuyệt chiêu, còn như chủng tộc giá trị. Đây càng là sử thượng ngu ngốc nhất gì đó. Người người đều biết, Pokemon không phải số liệu. Dựa vào số liệu chiến đấu, chết nhanh nhất, còn có chủng tộc giá trị là một gì? Nó liền chỉ là một bình quân giá trị. Có thể bình quân giá trị cùng giá trị cao nhất, thấp nhất giá trị, được bao nhiêu hãm hại. Chỉ lấy nhân loại mà nói, mạnh nhất nhân loại cùng người yếu nhất loại, chỉ số X chênh lệch, thân thể tố chất chênh lệch, liền có thể khiến người ta hộp máu. Pokemon cá thể vô cùng kinh ngạc không gì sánh được cự đại. Mỗi một con rất bất đồng. Chủng tộc giá trị chỉ có thể ở bất đồng Pokemon gian tiến hành tham khảo. Đồng tộc trong lúc đó, Charizard đánh Charizard, chủng tộc giá trị cái gì cũng không có tác dụng. Lại nói Pokemon, đồng dạng là phun ra hỏa diễm. Charmander dùng đến, cùng Charizard dùng đến, khẳng định có chênh lệch, giống như anime trong kia chủng tùy tiện là có thể thế lực ngang nhau. Căn bản không khả năng, nếu như dễ dàng như vậy liền thế lực ngang nhau, còn muốn tiến hóa cần gì phải? Đại tự nhiên nếu tồn tại tiến hóa, đó chỉ có thể nói, tiến hóa tất nhiên kèm theo ưu thế thật lớn, nếu không, nó vì sao gọi tiến hóa, càng đổi càng yếu, đó là thoái hóa, vì nớ do, có khỏe không? Cảm tạ, để ngươi chờ ở nơi đó chúng ta. Không có việc gì, Diệp Huyền, nói thật, như vậy cũng thật không tệ. Ngươi nói đúng không, DNC? DNC một tay rũ xuống ở trước người, một tay che miệng, cười nói, rất ít cùng Huyền như vậy đợi ở tràng địa thượng, cùng nhau đối mặt địch nhân, liền coi là không hề làm gì. Ta cũng có thể cảm nhận được kề vai chiến đấu cảm giác. DNC thích loại cảm giác này a hát, cho nên nói a, tại sao muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu? Pokemon mong muốn không chỉ là thắng lợi, còn có cùng huấn luyện gia cùng nhau tác chiến quá trình. Cái này mới là trọng yếu nhất, thắng lợi chỉ là kết quả, nhưng nhân sinh nhất hưởng thụ lại không phải kết quả, mà là quá trình mới là quý báu nhất hồi ức, mới là nhất vật có giá trị. Ta trước đây vẫn cảm thấy, Pokemon quyết đấu chính là vì thắng bại. Hiện tại mới phát hiện, ta sai rồi, Diệp Huyền nói, nếu như chỉ vì thắng bại, cái kia Pokemon cùng công cụ khác nhau ở chỗ nào? Diệp Huyền cho tới nay đều phái mạnh nhất Pokemon bên trên. Đánh là rất thoải mái. Thứ nhất một hồi, băng một tiếng, đối phương liền quỳ. Có thể sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Huyền đến cùng chiếm được cái gì? Nắm giữ cùng học xong gì đây? Cái gì đều không được. Nếu quả như thật tiếp tục như thế, xuất đạo cái kia một ngày Diệp Huyền là như thế nào? Mấy tháng, thậm chí vài năm sau Diệp Huyền, như trước là như thế nào? Nửa vời, mãi mãi cũng là nửa vời. Đầy không được, cái này... Mạt Tiểu Hạ không phải cực kỳ minh bạch, những thứ này không phải đều là trụ cột sao? Người người đều biết sự tình. Đang ở Diệp Huyền đối với Mạt Tiểu Hạ lời nói có chút không nói thời điểm. Đối diện Venusaur rốt cuộc vượt qua chúng độc trạng thái. Sau đó một lần nữa đứng lên. Venusaur, Dana, Venusaur ánh mắt thay đổi. trong cơ thể nó kháng tính ước số phát huy tác dụng. Rõ ràng quét rớt tự thân hương khí bên trong sở có độc tố. Mạt tiểu hạc, tốt, vi nớ do, sự quang hợp khôi phục thể lực. Sau đó, mạt tiểu hạc nghĩ tới vi nớ so trạng thái. Nàng cắn cắn răng, hô, ngạnh hóa thực vật. Ngạnh hóa thực vật, lại xưng điên cuồng thực vật, là thảo hệ hết thảy tuyệt chiêu bên trong. Từ bỏ chiêu thức bên ngoài, cường đại nhất chiêu số, trò chơi uy lực đạt được 150, lại chỉ có ngự ba trong nhà thảo hệ Pokemon mới có thể học tập cùng sử dụng. Tuyệt đối dành riêng tuyệt chiêu, tuy nói kỹ năng uy lực chỉ là một tham khảo, cũng không có quá lớn ý nghĩa, có thể tối cường chiêu số chính là tối cường chiêu số. Chỉ thấy vi nớ so về phía trước một bước. Trong nháy mắt, kinh khủng thảo hệ năng lượng kích hoạt rồi cả phiến chiến trường. Diệp Huyền vội vã ra lệnh, DNC, ở trước người mình chế tạo kim cương lá chắn. Lá chắn, DNC hai tay đẩy về phía trước ra. Một đạo màu hồng lá chắn trong nháy mắt liền ở trong không khí hình thành. Cũng là cái này phút chốc, từng cái rễ cây từ đại địa chi hạ chui ra. Sau đó điên cuồng đánh về phía DNC, băng băng băng, sách, mặt tiểu hạ nhìn đem ngạnh hóa thực vật hoàn toàn ngăn cản lá chắn. Nàng xem hướng vi nớ so, không đột phá nổi sao? Dana, Dana, Dana, vi nớ so lắc đầu, nó đã tận lực, nếu như đây là còn lại đối thủ. Đối mặt điên cuồng như vậy ngạnh hóa thực vật, sợ là cũng sớm đã bị đánh mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng DNC, nàng chế tạo cái này lá chắn thực sự quá cứng, quả thực liền cùng tuyệt đối phòng ngự giống nhau, quá mức đáng sợ, làm sao bây giờ? Mặt tiểu hạ không ngừng suy tính đối phó DNC đích phương pháp xử lý. Nàng chú ý tới DNC phía sau cùng tả hữu, lá chắn chỉ là ngăn cản ở trước người, nhưng còn lại ba phương hướng cũng không có, vì nớ sau. Mạt tiểu hạ hai mắt nhắm nghiền, bởi vì Celebi chúc phúc, nàng có thể câu thông thảo hệ Pokemon, cùng chúng nó sản sinh cộng minh. Có thể sao? Dana, vi nớ so một bên quất lấy kim cương lá chắn, vừa muốn đem ngạnh hóa thực vật phạm vi mở rộng đến toàn bộ nơi sân, thậm chí nơi sân ở ngoài. Thế nhưng, nó tất lại không phải trong truyền thuyết Pokemon. Không có thần tính gia trì, mà khoảng cách cấp lĩnh vực, còn kém một chút như vậy, còn thiếu một chút, đúng vậy, chỉ thiếu chút nữa, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mạt tiểu hạ vi nớ so theo nàng thời gian cũng quá lâu, có thể hết lần này tới lần khác là Obomus nào cái sau vượt cái trước. Ngược lại trước một bước đột phá cấp lĩnh vực. Rõ ràng vi nớ so tư chất không kém một chút nào, có thể làm sao lại không đột phá nổi đâu. Mạt tiểu hạ muốn cùng Diệp Huyền giao thủ, trong đó mục đích lớn nhất liền là muốn cho vi nớ so vượt qua cái này bước cuối cùng. Từ 79 cấp, đạt được 80 cấp, Diệp Huyền chú ý tới Mạt tiểu hạ bất đắc dĩ nhãn thần. Theo lý thuyết, đánh không lại. Thu hồi đi không phải tốt, có thể mặt tiểu hạ vẫn còn đang để cho vi nớ so kiên trì. Sao rồi, ta vi nớ so, Dana, vi nớ so vô cùng thất lạc. Nó muốn top 3 cấp lĩnh vực, nhất định phải để một tuyệt chiêu đạt được trình độ đó. Mà cái tuyệt chiêu, lộ vẻ lại chính là điên cuồng thực vật. Một chiêu này nhìn như là tuyệt chiêu, có thể bản chất lại cũng không đơn giản. Vi nớ so đã nỗ lực rất nhiều năm, cũng cắm ở 79 cấp thượng, rất nhiều năm, rõ ràng là cường đại như vậy Pokemon, liền top 3 pháp tắc cấp cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể làm sao sẽ bị một cái liền Skeptai cùng Obomus nào đều có thể ung dung đột phá 80 cấp, cản được nhiều năm như vậy đâu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.